Cappuccino, chương 127, góc truyện audio.com. Kể từ cái hôm tôi bị Lam Ngọc tát đến giờ, cũng đã gần một tuần, cảm giác hụt hẫn, đau đớn vẫn còn lâng lâng rất rõ. Mỗi lần nhìn vào gương, tôi cứ tưởng tượng rằng trên mặt mình vẫn còn hằn rõ vết ngón tay đỏ ót của nàng mặc dù nó đã phai từ lúc nào. Gần một tuần, đó cũng là ngần ấy thời gian Lam Ngọc không màng gì đến tôi nữa. Tuy là ngồi gần nhau, tuy là vẫn chỉ bài mỗi giờ ra chơi nhưng ngoài việc đó ra, nàng chẳng thèm nói với tôi một chuyện gì khác nữa cả. Nàng lúc nào cũng như một núi băng sừng sững, tỏa hàn khí lạnh ngắt khiến cho tôi rụng rời, tê cóng hết lần này đến lần khác, toàn phởn hơn ai hết là người chứng kiến tất cả sự việc lúc đó từ lúc nàng tát tôi một cú chát chúa cho đến khi nàng nổi giận đùng đùng bỏ về. Nếu không có nó lôi tôi về, chắc tôi đã chết chân ở đó luôn rồi. Thấu hiểu được tình cảnh đó, nó với bé Phương lúc nào cũng tìm cách để tôi và Lam Ngọc làm lành. Khi thì tặng quà, khi thì mở lời xin lỗi nhưng mặc nhiên chẳng có cách nào hữu hiệu. Nàng vẫn lạnh lùng với tôi thậm chí có phần hơn trước. Nếu như là một cô gái bình thường, những cách này chắc chắn sẽ hữu hiệu, còn đối với Lam Ngọc thì vô dụng. Ngay cả thằng Toàn sợ chết khiếp khi đứng trước mặt Lam Ngọc huống chi là tìm cách giúp đỡ. Nhờ người khác giúp mình chi bằng tự mình cứu mình, tôi bắt đầu tự nghĩ cách làm lành với Lam Ngọc mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Nhưng nghĩ mãi chẳng được cách gì, tôi bèn tìm cách thăm dò, nói trắng ra chỉ là thăm dò tâm lý của con gái khi giận một ai đó thôi. Thế nên tôi phải tìm một ai đó có tính cách hao hao với Lam Ngọc nhất. Theo đó trong số những người tôi quen, chỉ có hai người phù hợp với yêu cầu đó là Nhỏ Thu cùng lớp và Nhỏ Nhung hiện đang ở nhờ nhà tôi. Đầu tiên là Nhỏ Thu, từ ngày thoát khỏi cái chức lớp phó lao động, nhỏ bớt hung dữ hẳn, không còn cau mày, nhóm mặt để chỉ huy tụi trong lớp làm lao động nữa. Tuy nhiên nhỏ vẫn được tụi trong lớp nể nang vài phần bởi tính cách vốn có của mình. Thế nên, nhân lúc nhỏ rảnh rỗi giờ ra chơi, tôi tò tò đến hỏi chuyện, bà Thu này, cho hỏi xí được không? Hỏi gì hỏi nhanh đi, tôi còn đi canteen đấy. À, thì nếu bà giận một người vì người đó chót làm bà mất lòng tin thì bà có cách nào tha lỗi cho người đó không? Cách tha lỗi à, ông hỏi ngộ, giận vì mất lòng tin thì tôi cho người đó chết không toàn thây đấy chứ? Thật à, tôi ghét nhất là người nào làm tôi mất lòng tin đấy. Việc sao còn chưa thấy gì? Uầy, vậy thôi cảm ơn bà. Mà ông hỏi chi đấy? Không có gì, thôi tôi về chỗ đây. Tôi suy sụp lết về chỗ như người mất hồn. Thế là việc khảo sát người thứ nhất đã xong. Kết quả là chết không toàn thây. Khi nghe nhỏ nói cả người tôi cứ rung lên bàn bật tim muốn lọt thỏm ra ngoài. Nhỏ Thu là người tôi kỳ vọng nhất sẽ thu được thông tin gì đó để làm lành với Lam Ngọc nhưng kết quả lại trái với những gì mong đợi. Thế nên khảo sát Nhỏ Thu thất bại, giờ chỉ còn mỗi mình Nhỏ Nhung, tính ra thì nhỏ cũng đã ở nhà tôi hơn 3 tháng rồi. Tính cách của nhỏ hiện tại thế nào tôi biết rất rõ. Từ cử chỉ lẫn điệu bộ, cũng không phủ nhận rằng nhỏ nấu ăn rất ngon. Ngày nào tôi cũng được ăn những món quê nhà đến no cả bụng. Nhưng ngặt một nỗi tính nhỏ rất khó về khoảng vệ sinh. Hễ nhà dơ một tí là nhỏ lại nhặn lên cả nhà khiến cho tôi nhiều lúc cũng đinh tai nhức óc. Nay nhỏ là niềm hy vọng nhen nhóm nên tôi cũng phải xuống nước hỏi nhỏ nhẹ nhưng câu trả lời lại chẳng khác Nhỏ Thu là bao. Nếu là tôi ý à, chắc chắn sẽ không tha cho người nào làm tôi mất lòng tin đâu. Ông cũng biết lòng tin là quan trọng nhất mà. Vậy à, chật, mà ông hỏi làm gì? Bộ ai giận ông à, đâu có. Nhìn mặt ông là biết ông làm cô nào giận rồi chứ gì? Dễ đoán quá mà, thì vậy, sao, kể tôi nghe xem, xét thấy chuyện chả có gì để giấu. Tôi đành kể hết cho Nhỏ Nhung nghe. Sau khi kể xong nhỏ chỉ lắc đầu tặc lưỡi. Ông biết đấy, một lần bất tín. Vạn lần bất tin, ông làm bà Ngọc giận như thế khó mà làm lành lắm. Hết cách thật rồi sao? Cũng không phải là không còn. Nhìn bà Lam Ngọc này, Tôi nghĩ ông còn cơ hội đấy. Ừ, chỉ là cảm giác của con gái với nhau thôi. Từ lúc dưới quê tôi đã cảm giác được rồi chứ không phải chỉ mới đây đâu. Vậy tôi phải làm gì đây? Chỉ cần chân thành, đơn giản là đủ. Nhưng mà sao mới được? Việc này tự ông hiểu ra thôi. Tôi chỉ gợi ý đến thế là cùng. Cơ hội quan trọng dành cho ông đấy Phong ạ thôi nhé. Dán cố gắng đi, tôi đi nấu cơm đây. Nói rồi nhỏ lỉnh kỉnh đi vào bếp để lại mình tôi ngồi bơ phờ trên ghế sofa chẳng biết làm gì. Chân thành ư, đơn giản ư, làm thế nào để có được hai thứ đó đây? Tôi hoàn toàn chẳng biết chút ít gì về việc này cả. Đến cả nói chuyện, tôi còn không dám nói với nàng thì làm sao mà được gì chứ? Thế nên tôi lại dắt xe đi long nhong ngoài đường như mọi khi để giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Khu xóm của tôi buổi chiều là lúc nhộn nhịp nhất. Khu chợ chiều, khu hàng ăn vặt, những hàng nước giải khát đều được bày ra. Ồn ào rộn lên cả một khu. Dọc đường, những đứa trẻ trong xóm bắt đầu bày trò chơi năm 10. Phang lon các kiểu tuy không còn hào hứng và đông đảo như những năm về trước nhưng nó vẫn khơi lại trong đầu tôi những kỷ niệm thật đẹp về một thời. Trẻ con trong xóm này. Một thời mà có một cô bé mít ướt và một thằng nhóc háo thắng chơi chung với nhau. Rồi bị rượt, rồi thằng nhóc bị đánh tà tơi và con bé đó chuyển nhà đi bạc vô âm tín. Thế mà chẳng thể nào tin được 10 năm sau hai đứa bé đó lại gặp nhau. Trong một tình cảnh chẳng thể nào trớ trêu hơn được. Và giờ đây, thằng bé đó phải tìm mọi cách để làm lành với con bé sau một lần phạm lỗi của mình. Lòng vòng thế nào, tôi lại đi đến quận tư. Chỗ này cách nhà Lam Ngọc không xa. Nếu như tôi cứ tiếp tục lầm lủi đi chắc có lẽ đã đến nhà nàng rồi không chừng. Nhưng khi vừa định vòng xe trở về nhà, tôi chợt giật mình khi thấy Lam Ngọc đang chạy đạp điện ở lề đường bên kia. Nàng đang mặc quần trắng võ phục, cũng phải hôm nay là thứ năm mà, chắc là nàng đi tập võ. Tự nhiên lúc đó trong đầu tôi lại nảy ra một sáng kiến. Tôi vòng sang đường, đạp gồng theo nàng, chẳng mấy chốc sau nàng dừng lại, đi vào một câu lạc bộ karate gần đó. Vậy đã rõ nàng học karate ở đâu? Bước tiếp theo chỉ là thực hiện kế hoạch đã dự tính mà thôi. Nghe thì có vẻ kỳ công lắm, nhưng thực ra tôi chỉ muốn biết chỗ nàng học karate để tiếp cận nàng ngoài giờ lên lớp thôi. Ngoài ra tôi chẳng nghĩ ra được cách nào để tiếp cận nàng ngoài giờ lên lớp cả. Dù thằng Tiến với thằng Hiếu không còn gây khó dễ cho tôi trong lớp học nhưng tôi vẫn chẳng thể nào bắt chuyện được với nàng lúc đang học được. Như mọi người đã biết, tôi chỉ nói chuyện được với Ngọc trong lúc giảng bài. Ngoài giờ đó nàng không hề nói chuyện với tôi một câu. Tôi mà muốn bắt chuyện nàng lại nói đang học bài và lại lật cuốn sách dày cộm ra để trên bàn khiến tôi khiếp vía. Thế cho nên nếu gặp nàng ngoài giờ học, tôi tin chắc nàng sẽ không còn cớ mà bắt chuyện với tôi thôi. Chiều ngày mốt, tôi chuẩn bị cái quần thể dục để đi đến câu lạc bộ võ nơi mà nàng học. Đó là một trung tâm thể dục khá lớn. Vừa đến cổng, tôi đã nghe tiếng thét đặc trưng của karate vang lên từng hồi cùng với âm thanh đánh nhau nghe bịt bịt cả một sân. Nơi tập võ của trung tâm không đâu xa. Nó nắm gần bìa sân với một không gian khá rộng rãi được trải đệm xốp xanh dương. Thú thật là nhìn cả đám võ sinh mặc đồ trắng đang xếp hàng đằng kia tôi đã ngán tận cổ. Huống hồ chi là mấy võ sư đang đứng dậy đằng kia. Nếu không vì Lam Ngọc chắc chả bao giờ tôi lui đến chỗ này đâu. Kỳ kèo một hồi tôi cũng lần mò đến chỗ dạy võ. Một võ sinh đài tìm thấy tôi đứng lóng ngóng nhìn vào liền ra tiếp chuyện ngay. Có việc gì không bạn? À mình muốn tới đây đăng ký học võ. Bạn đợi tí mình đi hỏi sư tỷ nhé. Thằng đó vội chạy đến chỗ mấy người đai đen nói chuyện. Nhưng người mà thằng đó nói chuyện tới không ai khác chính là Lam Ngọc. Không ngờ nàng lại là sư tỷ của một đám người lớn tuổi hơn này. Quả thật là không thể tin vào mắt được. Tôi bắt đầu run rẩy quay lưng ra cổng nhằm lánh mặt tránh bị lộ diện nhưng dù có thế nào tôi cũng phải đối diện với sự thật khi giọng của Lam Ngọc. Cả cất lên thánh thót ở phía sau. Chào bạn, có phải bạn muốn ghi danh học võ phải không? À phải, mình muốn ghi danh, PS, mặt Lam Ngọc bỗng đanh lại sững sờ. Miệng cứ há ra như chẳng tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình, nhưng rồi chẳng mấy chốc sau nàng liền trở lại bình thường, giọng ôn tồn. Bạn có thật muốn ghi danh không? Môn võ này khắc nghiệt với bạn lắm đấy. Được mà, không hề gì, thôi được rồi lại đây. Nàng dẫn tôi lại chỗ mấy người đai đen ở đằng kia rồi vỗ tay ra hiệu cho các võ sinh tập hợp. Các bạn nghe đây, lớp ta sẽ có thêm một thành viên nữa. Mọi người hoan nghênh nào. Ngay lập tức cả bọn vỗ tay rồm rộp, làm tôi bối rối chẳng biết làm gì ngoài gật đau cười hền hệt đáp trả. Ra mắt lớp xong, tôi lại được nàng dắt sang ra mắt mấy người gọi là sư huynh trong lớp. Trong đó chỉ có hai người là đai đen, còn lại là đai nâu và đai tím. Nhìn chung thì cũng niềm nở chào đón tôi thôi, không có gì đáng ngại. Người tôi sợ nhất lúc này chính là Lam Ngọc. Từ đầu giờ học đến giờ nàng chẳng có tí cảm xúc nào trên mặt cả. Cứ y như cục nước đá vậy, tỏa hàn khí lạnh ngắt. Nhưng sẽ chẳng là gì nếu nàng không quay sang đám sư đệ kia nói chắt nịt. Mọi người lo chỉ dạy võ sinh nhé. Tôi sẽ hướng dẫn cho võ sinh mới. Rồi nàng quay sang tôi trừng mắt. Bây giờ bạn chạy 5 vòng sân khởi động đi. Sạc, mới vào mà, đấy là yêu cầu luyện tập. Không làm được tức là không học karate nổi đâu. Rồi, chạy thì chạy vậy, chẳng còn cách nào khác. Tôi đành lê thân chạy vòng sân khởi động theo yêu cầu của nàng. Thế mà chỉ mới 3 vòng tôi đã thấy hoa mắt, thở không ra hơi, nhưng thoáng thấy ánh mắt sắc lẽm của Lam Ngọc vẫn đăm đăm nhìn. Tôi đâm hoảng tiếp tục lết thân tàn chạy nốt mấy vòng còn lại, mặc cho đôi chân đã mỏi như lúc nào cũng biểu tình đòi nghỉ. Cuối cùng sau một lúc lê lết, tôi cũng hoàn thành xong 5 vòng sân vật vã. Đôi chân tôi rã rời khiến cho tôi chẳng còn sức đứng vững nữa. Đành ngồi xuống thở dốc mà đấm chân hì hục. Ấy thế mà Lam Ngọc vẫn chẳng buông tha. Nàng chậm chậm bước đến bên tôi hắn giọng. Đứng lên nghiêm nào, ẹc, Phong đang mệt mà, có nhiêu đó mà còn chịu không nổi thì mấy bài tập sau này bạn chịu không được đâu. Được rồi, nghiêm ngay đây, tôi lều bều rời khỏi mặt đất đứng lên, mặc dù lúc này đã cảm thấy cực kỳ uể oải. Tự dưng lúc này tôi yêu mặt đất cực. Được rồi, khởi động xong thì bây giờ tôi sẽ dạy bạn những quy tắc trước khi nhập môn. Mà bạn tên gì? Hở, chẳng phải sao? Nàng bỗng cau mày nhòm giọng làm tôi giật thót vội chữa lời ngay. À thì mình tên Phong, được rồi Phong, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chào hỏi giáo viên. Hay thường gọi là sensei, do môn karate có xuất xứ từ Nhật nên cách chào hỏi cũng tuân theo phong tục của người Nhật. Phong chỉ cần gặp người cúi chào giáo viên là được, hiểu chưa? Hiểu rồi, sensei, nàng vẫn tiếp tục nghiêm giọng đổi sang chủ đề khác. Được rồi, bài học đầu tiên của bạn chính là tập đứng tấn. Hả, đứng tấn, đúng đứng tấn theo kiểu karate. Nhưng nhị gì, cho dù đã có học võ khác bạn cũng phải đứng tấn lại từ đầu. Ở đây không được cãi lệnh sensei. Dạ biết rồi, được rồi, làm theo lời tôi chỉ đây. Thế là tôi phải tập đứng tấn theo kiểu karate theo lời của nàng. Do có học võ nên tôi cũng quen đi. Nhưng chẳng hiểu sao 15 phút trôi qua Lam Ngọc vẫn chưa cho tôi dừng tập nghỉ ngơi như những môn sinh khác. Cứ bắt tôi đứng hoài một kiểu đấy rồi đi đi lại lại trước mặt làm tôi chẳng thể nào ngơi được một phút. Chốc lát sau, sức chịu đựng đã đến giới hạn. Chân tôi bắt đầu tê dần. Rung bần bật lên trông thấy ấy thế mà Lam Ngọc vẫn tiếp tục đi lòng vòng xung quanh tôi như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Tôi cuống quýnh lên lắp bắp gợi chuyện với nàng. Ngạo cà nhầm sensei, mỏi qua rồi, nghỉ chút được chưa? Hừ, bạn vẫn chưa nghỉ xong à, hả? Lúc nãy tôi bảo đứng 10 phút thôi. Ai bảo bạn đứng hơn làm gì? Tôi cứ tưởng bạn muốn đứng tiếp nên không muốn hỏi đấy. Sạc, mỏi gần chết rồi, không kỳ cào gì cả. Hết giờ nghỉ rồi, đổi chân đứng tấn tiếp cho tôi. Éc, trời ơi, kết thúc buổi học đầu tiên. Cả người tôi mệt đến không thở ra hơi. Đôi chân tê dần khiến tôi chẳng thể nào lê thân tàn nổi, đành tựa người vào băng ghế đá ngồi thở dốc từng cơn. Bất chợt một chai nước khoáng bỗng xuất hiện ngay trước mặt cùng với bàn tay thân thuộc làm tôi giật mình ngước lên. Vẫn là sắc mặt lạnh lùng đó, nhưng đôi mắt đã thay đổi hẳn không còn cau có nữa. Nước này uống đi, còn trơ mặt ra đó. Cảm ơn Ngọc. Khỏi cần cảm ơn, ngày mai phải đến đúng giờ đấy. Hả, ngày mai nữa sao, có muốn học võ không? Muốn mà, thế thì học chăm chỉ vào may ra còn được như ý muốn đấy. Hả, ý muốn, bạn đến đây học võ vì mục đích gì thì tự hiểu. Thôi trễ rồi tôi về đây. Hẹn gặp lại, nói rồi nàng lỉnh kỉnh bỏ đi không quên nhìn tôi nhoẻn một nụ cười thật bí hiểm. Tôi cứ đứng chết chân ở đó mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Nhưng nhìn nàng thế này cả người tôi như nhẹ đi hẳn. Không còn một nét nào giận dỗi trên gương mặt nàng nữa. Nó cứ giãn ra, rung rinh đôi má thật là dễ thương đến mê người. Nấn ná ở trung tâm ít lâu tôi cũng dắt xe ra về. Trời giờ này đã tối, ánh đèn đường đã được bật sáng trưng những góc đường. Đường Tôn Đản giờ này khá đông. Người từ trong hẻm túa ra cộng với người nơi khác đến khu chợ 200 nằm sâu trong hẻm khiến con đường trở nên chật chội đến phát sợ. Cách đây gần một năm, chính xác là dịp Noel năm trước, tôi đã từng gặp Ngọc Lan ở nhà thờ xóm chiếu trong khu chợ này. Bây giờ nhìn lại nhà thờ đó, những kỷ niệm về nàng bỗng ùa về đến ngập tràn tâm trí. Dắt xe vào để một góc trong nhà thờ. Tôi đi lang thang một vòng để nhìn ngắm lại những cảnh vật quen thuộc mà tôi đã từng gặp trước khi ngồi vào băng ghế đá gần một năm trước đây tôi. Đã từng ngồi cùng nàng trong tiết trời se lạnh đêm Noel. Tôi tự hỏi liệu bây giờ Ngọc Lan ra sao rồi? Căn bệnh của nàng có được trị hết chưa? Nàng có làm sao không? Nàng có trở về đây nữa không? Những câu hỏi đó cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi đến nhức nhói. Nhưng tôi phải sớm đối mặt với hiện tại giờ này trời đã dần về tối. Chắc nhỏ Nhung đã chờ sốt ruột vì tôi bảo sẽ sớm về nhà ăn cơm thế mà giờ này tôi vẫn còn vất vưỡng ở đây như thằng đi bụi vậy. Thế mà vừa định dắt chiếc xe cà tàn của mình ra về. Tôi lại bắt gặp một giọng nói rất ư là quen thuộc phát ra từ khu bên nhà thờ. Lần theo chất giọng có phần chanh chua đó. Tôi mới tá hỏa khi trước mặt mình giờ này chính là con bé Noemi. Nó đang nói chuyện điện thoại với một ai đó mà có vẻ như đang bực bội lắm. Tôi chỉ nghe loáng thoáng. Này bảo, nghe Mi nói đây, Mi muốn đi đâu thì đi. Bảo không có quyền gì phải biết cả. Mi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng có mà áp đặt cái tư tưởng trẻ con ấy. Chúng mình đã lớn cả rồi mà. Ừ đấy, Mi không thích nữa. Bảo muốn tìm thì tìm, Mi chưa muốn về nhà, ấy thế mà trong lúc lóm thóm nghe lén, mũi tôi cứ quẹt phải lá của chậu cây phát tài trước mặt làm kìm nén không nổi phải ắc xì một tiếng. Dù rằng đã che miệng lại nhưng vẫn không qua mặt con bé được. Ngay tức khắc con bé cúp máy trừng mắt nhìn tôi một phen xám cả mặt. Này anh kia, không biết phép lịch sự tối thiểu sao? Ở đâu có, anh chỉ tình cờ đi ngang thôi mà. Đi ngang, nhìn mặt là biết gian trá rồi. Con bé chỉ lườm tôi với nữa con mắt đi đâu mà mặc đồ thể dục thế? Ờ thì đi tập thể dục. Hề hề, rõ nói dối, đi tập võ chứ gì? Sạc, sao em lại biết, đây là việc của tôi. Anh không cần biết và không có quyền biết. Bây giờ thì ra khỏi nơi này dùm đi. Người ngượng dơ đến phát tởm. Con bé vừa nói vừa xua tay như đuổi ruồi làm máu tự ái trong người tôi sôi sục cứ nấn ná không chịu đi. Đây là nhà thờ, chỗ công cộng thì anh có quyền lui tới chứ. Em là gì ở đây mà không cho anh ở lại. Thích thế đấy, được không? Cái thứ như anh mà cũng yêu được. Chị ta mù quáng rồi. Chị ta là ai? Mù quáng cái gì? Không nói đấy, anh là cái thá gì mà tôi phải nói cho anh biết chứ? Biết lễ độ thì đi dùm đi. Không đi đấy, bé con cũng không biết lễ độ mà bỏ nhà ra đi nhỉ. Ai nói anh tôi bỏ nhà ra đi, thì lúc nãy chẳng phải người nhà gọi điện kiếm còn gì. Chấm, thì ra anh nghe lén à, thế mà lúc nãy cứ chối. Đúng thật là con người điêu ngoa, thật kinh tởm, này này, ăn nói cho lễ phép vào. anh lớn tuổi hơn em đấy nhé bé con. Cấm anh nói hai chữ đó trước mặt tôi. Dù có lớn tuổi hơn nhưng đầu óc của anh chả lớn được tí nào cả. Này, hỗn nó vừa vừa thôi nhé. Tôi vừa định nổi cáo toan mắng con bé một tăng thì một giọng nói khác lại cất lên từ ngoài cổng làm cả hai im bặt. Lần này tôi nhận ra ngay đó chính là giọng của thằng nhóc bảo. Nó đi từ từ cổng đến chỗ của con bé Noemi mà chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi cả. Biết ngay là mi ở đây mà. Trễ rồi có về không? Cả nhà đang đợi đấy. Mi sẽ về nhưng không phải với Bảo. Bảo đừng suốt ngày bám theo mi như thế. Ở đây đâu đâu cũng nguy hiểm hết mi à, theo Bảo về sẽ an toàn hơn. Mi nói không là không. Thế mi định về một mình à, không phải. Thế là ai chứ? Mặt thằng Bảo bắt đầu nghiêm trọng lên thấy rõ. Là ai Bảo không cần biết. BBO về đi, mi muốn ở đây một tí. Không, mi chưa nói là ai thì Bảo còn ở đây. Muốn biết chứ gì? Đứng có mà sốc nhé. Rồi con bé đùng đùng đi đến cầm lấy cánh tay tôi có đôi chút gượng gạo đây. Người đó đây, Bảo về được chưa? Sao? Cái gì là tên này à? Cách chương.